Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Đào Mộ còn nhớ rõ, đời trước hắn là phế đi sức của chín châu hai hổ. Thậm chí ngầm dùng không ít thủ đoạn, mới tranh thủ đến Chu Viễn Đình nhân vật này. Phim nhựa chiếu phim sau, hắn cùng Thẩm Dục nhân vật đều đã chịu trong nghề khen ngợi. Hơn nữa nhất cử đề danh giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thưởng. Chỉ tiếc cuối cùng lễ trao giải thời điểm, hắn bởi vì bị Nghiêm Thịnh áp diễn áp quá lợi hại. Cuối cùng vẫn là bại bởi bản sắc biểu diễn Thẩm Dục. Đời này, Đào Mộ liền cái này cha cũng chưa nhớ tới. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại. Cái này đoàn phim thế nhưng chính mình đi tìm tới. Đào Mộ cười như không cười cong cong khóe miệng. Nên nói cốt truyện quang hoàn quả nhiên lợi hại. Hắn đều tránh thành như vậy còn nhớ thương làm hắn đi đi cốt truyện. Kia hắn có phải hay không cũng nên thuận một chút cốt truyện đại gia ý. Phải biết rằng đời trước, hắn tại đây bộ trong phim, chính là bị Nghiêm Thịnh áp rất lợi hại a. Không biết đời này, Nghiêm Thịnh còn có bản lĩnh hay không đem hắn áp ra không được đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Đào Mộ, ta bành trướng, cư nhiên dám cùng cốt truyện quang hoàn lẫn nhau dỗi. Chương 134, Tây Hồ cảnh đẹp 3 tháng thiên ai. Mưa xuân như rượu liễu như yên tới. Vào lúc ban đêm, mang theo kịch bản phản hồi phòng ngủ Đào Mộ ở Đỗ Khang mãnh liệt yêu cầu hạ. Mang theo 301 phòng ngủ 3 con bạn cùng phòng. Còn có kinh ảnh 08 giới nhất ban 20 mấy người học sinh đi dạ sắc phao đi. Dùng Đỗ Khang nói, Đào Mộ tiếp như vậy cái vở, cần thiết thỉnh đại gia ăn cơm chúc mừng một chút. Đương nhiên nguyên nhân căn bản đến tột cùng có phải hay không Đỗ Khang sợ hãi Đào Mộ nửa đêm 12. Giờ đắp mặt nạ hù dọa hắn, vậy chỉ có Đỗ Khang chính mình biết, gần nhất một đoạn thời gian ăn đặc biệt dễ chịu. Đào Mộ tiến phòng thời điểm, còn theo bản năng bắt đánh Ôn Tụ Tường đính cơm điện thoại. Đính một bàn xuyến thịt dê, Ôn bảo hắn ba tự mình xuống bếp, kêu tiểu nhị hợp với than cái lẩu cùng nhau đưa lại đây. Ôn bảo thấy thẳng nhạc, ăn bò cạp dê sướng ca, huynh đây rất sẽ ngoạn nhi nha, ta sợ các ngươi chờ lát nữa sướng đói bụng. Chúng ta vừa ăn biên sướng, dù sao phòng đủ đại. Mấy cái nam sinh lập tức vỗ tay thổi huýt sáo tỏ vẻ duy trì. Hoa hạ có câu tục ngữ kêu choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Liền tính là biểu diễn hệ nam sinh, cũng vô pháp chống cự sinh lý nhu cầu. Lại nói giới giải trí nội nam diễn viên sinh tồn hoàn cảnh tương đối tới nói muốn so nữ sinh hảo. Một chút, béo điểm nhi gầy điểm nhi cao điểm nhi lùn điểm nhi chẳng sợ xấu điểm nhi đều không sao cả. Chỉ cần kỹ thuật diễn thượng tới, nhân mạch lại quảng điểm, tổng có thể tìm được diễn chụp, cho nên bọn họ không sợ ăn bữa ăn khuya, thậm chí còn ăn đặc biệt sung sướng, dạ sắc bia thành chát hướng lên trên dọn, mấy cái nam sinh có thể giải quyết 7-8 dương bia. Nữ sinh liền không được, muốn suy xét thể trọng quản lý. Không quá dám ăn, nhìn lại thêm money phải biết rằng Ôn Tụ Tường xuyến thịt dê chính là Yến Kinh cửa hiệu lâu đời. Ngày thường một mâm thịt đều 7-8 chục, người đều tiêu phí ở 200 khối hướng lên trên, các 095, cái này tiêu phí tiêu chuẩn đại đa số học sinh đều có điểm hâu không được. Cho nên này bữa cơm các nữ hài tử ăn đặc biệt rồi dám money một bên sợ béo. Một bên lại luyến tiếc lãng phí cơ hội. Chỉ có thể chọn nồi bên trong cải trắng nấm cá viên tôm hoàn ăn một lần. Kẹp một mảnh thịt dê liền cùng ăn độc dược dường như. Bình rượu liền càng không dám uống. Đỗ Khang ở bên cạnh nhìn đều lao lực. Ta nói các ngươi còn không bằng thống khoái khoái ăn một đốn. Cùng lắm thì từ ngày mai bắt đầu giảm béo bái, ngươi đừng lão nói chúng ta nha. Một chúng nữ sinh không phục, cố ý trêu chọc nói. Ta nói Đỗ Khang, học kỳ này đều qua đi hơn một nửa. Chúng ta tụ hội chứ bỏ chế. Tiểu tử ngươi nhưng không thỉnh đại gia ăn qua một bữa cơm money này liền có điểm không đủ ý tứ đi. Là nha, lần trước huyết nhục trường thành đoàn phim đóng phim, ngươi không cũng cầm tiểu tam ngàn sao? Cũng không nói thỉnh mọi người xoa một đốn, có nam sinh cười hì hì phụ họa nói. Nếu không hôm nay chứng ngươi cấp kết lợi hại, ta không có tiền nha. Đỗ Khang khóc than nói buột miệng thốt ra, lại nói hôm nay lại sướng ca lại ăn xuyến thịt dê. Chúng ta nhiều người như vậy, cả đêm ít nhất cũng đến một vạn nhiều khối. Lớn như vậy bút tích, cũng liền ta mộ vị này đại lão bản hoa đến khởi. Ngươi còn làm ta tính tiền, ngươi xem ta toàn thân này áo liền quần, có đáng giá hay không 500 khối đi thiết. Đỗ Khang một phen lời nói lọt vào mọi người ồn ào thức chào phúng. Bất quá cũng không ai phản bác Đỗ Khang nói. Rốt cuộc đào mộ chính là một cái bị người lừa dối một chút là có thể lấy ra 900 vạn đầu tư. Đoàn phim rộng lão, theo chân bọn họ này đó đệ tử nghèo nhưng không giống nhau. Muốn nói đào mộ hiện tại sở dĩ có thể ở kinh ảnh làm được nhất hô bá ứng. Đại buổi tối kéo đồng học ăn cơm đều có thể một cái không rơi. Trừ bỏ đào mộ nhân duyên hảo, cũng có chính hắn đầu tư đoàn phim nguyên nhân ở. Tuy rằng sinh hoạt ở tháp ngà voi nội sinh viên nhóm còn không có tiếp xúc xã hội. Không có nhiễm quá nhiều hiệu quả và lợi ích tật, nhưng nhân tính chung xu lợi thị hại bản năng đều ở. Đào mộ có tiền có thể đương nhà đầu tư. Đương nhà đầu tư là có thể đem này đó đồng học nhét vào đoàn phim monster đương diễn viên ai không? Nghĩ đóng phim monster khá vậy không thể đóng phim thời điểm tìm đào mộ. Ngày thường đối nhân ra mang đáp không để ý tới. Lại nói đào mộ tính cách lại hảo. Mỗi lần thỉnh đại gia đi ra ngoài chơi cũng sẽ không quá phận thổi phồng chính mình. Hoặc là làm mọi người ha hắn. Các bạn học đều cảm thấy rất thoải mái tự tại. Có chút nữ sinh càng là ôm lén lút tâm tư. Muốn cùng đào mộ nhiều hơn ở chung trong chốc lát. Nề hà đào mộ ở cảm tình phương diện căn bản không thông suốt. Sở hữu nhạy bén khứu giác đều điểm ở thương nghiệp đầu tư thượng. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi muốn thành lập công ty điện ảnh. Rượu quá 3 tuần, tất cả mọi người đều uống cao sướng hải. Ôn Bảo đem một mâm mau bụng hạ đi vào. Thuận miệng hỏi, các ngươi kia công ty thiêm nghệ sĩ sao? Vẫn là giống có chút phòng làm việc dường như. Chỉ phủng chính ngươi. Ôn Bảo tính toán, chính là đào mộ khai công ty điện ảnh nếu thêm người. Hắn liền trực tiếp thêm ở đào mộ công ty được. Hắn nhưng thật ra không để bụng một sớm đồng học biến lão bản có thể hay không biệt nữ. Chỉ cần có diễn chụp liền thành. Hơn nữa đào mộ chọn vợ ánh mắt thực đáng tin cậy. Quan trọng nhất chính là đào mộ cũng không phải cái loại này sở hữu tài nguyên chỉ biết hướng chính. Mình trên người phủi đi người. Điểm này từ hắn đầu tư huyết nhục trường thành đoàn phim phía trước phía sau là có thể nhìn ra. Tới, đại gia bạn cùng phòng một hồi, Ôn Bảo vẫn là rất yên tâm đào mộ nhân và Money tin tưởng đào mộ sẽ không hồ hắn. Cũng sẽ không vi phạm hắn ý nguyện, vì cấp công ty kiếm tiền khiến cho hắn tiếp chụp một ít lộn xộn diễn. Cho nên chờ đào mộ thành lập công ty điện ảnh sau. Liền thêm ở đào mộ công ty chuyện này. Ôn Bảo cũng là suy nghĩ cặn kẽ quá, lời này vừa ra, nguyên bản náo nhiệt trên bàn cơm hơi hơi một mạc, sở hữu đồng học theo bản năng dừng lại chiếc đũa, nhìn về phía đào mộ, còn có mấy cái lòng dạ thiền một ít đồng học, trên mặt tức khắc hiện ra khó xử, suy xét, do dự chờ rất nhiều thần sắc, Ôn Bảo bừng tỉnh hoan hồn, lúc này mới nhớ tới này không phải bọn họ phòng ngủ. Nói chuyện quá tùy tiện. Chính hắn nhưng thật ra không sao cả, chỉ sợ người khác sẽ có ý tưởng, tỉ như hiểu lầm hắn ra tới xung phong, cố ý huề bọc những người khác cũng thêm ở đào mộ công ty gì đó. Kỳ thật hắn thật không có ý thứ này, không chờ Ôn Bảo nghĩ ra cái thích đáng lời nói tới. Đào mộ đã bất động thanh sắc mà tiếp nhận câu chuyện. Bát tự nhi còn không có một phiết chuyện này. Ta rượu ba liên thủ tục cũng chưa chạy xuống tới đâu. Ngươi nhưng thật ra tin tức linh thông, Ôn Bảo tức khắc cười nói. Ta cũng là nghe ta ba nói. Ta ba nghe lão gia tử nói, từ trước đến nay gian ta trừ Toại An lập tức nói sang chuyện khác. Đem mọi người lực chú ý xả đến Đỗ Khang trên người. Nói ngươi đâu, tất cả mọi người đều nhận thức thời gian dài như vậy. thiếu cùng chúng ta khóc than a, người này áo liền quần không đáng giá tiền, nhưng người này thân cơ bắp không phải khá tốt sao, cùng lắm thì liền bán mình thịt thường bái, ta phỏng chừng lấy người này tư xác, thế nào cũng có thể ở dạ xác phớt cái đầu bảng, u tương đương tương đương tương đương tương đương, mọi người tức khắc vỗ tay ồn ào. Thổi huýt sáo trầm trồ khen ngợi, cuối cùng đem chuyện này xóa đi qua, vẫn luôn nháo đến sau nửa đêm tam điểm nhiều, này bang nhân mới sức cùng lực kiệt đi ra dạ xác. Đánh hồi trường học, Đào Mộ liền lười đến lăn lộn, trực tiếp qua tiến dạ xác tầng cao nhất lão bản văn phòng. Đẩy ra Lưu Diệu ở trong văn phòng thiết trí nghỉ ngơi gian. Cố nén không thoải mái tắm rửa một cái, bò trên giường liền ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ liền không có tiết học, Đào Mộ ở nhà nghiên cứu một ngày kịch bản, tuy rằng đời trước hắn đã diễn qua giống nhau như đúc nhân vật. Nhưng một lần nữa xem một lần kịch bản, vẫn là có rất nhiều bất đồng ý tưởng, Đào Mộ thuận tiện cầm cái vở, biên xem kịch bản biên viết nhân vật tiểu truyện. Đào Mộ làm việc từ trước đến nay nghiêm túc, đời trước hắc bạch chiếu phim lúc sau. Hắn còn riêng lên mạng xem tạp chí, tìm sở hữu nhà phê bình điện ảnh còn có võng hữu bình luận. Bao trừ hoặc thổi hoặc hắc vô ý nghĩa thủy bình, xác thật có không ít người phân tích thực đáng giá tham khảo. Trừ lần đó ra, Đào Mộ còn muốn đi Hong Kong cảnh giáo thể nghiệm một đoạn thời gian. Hong Kong cùng nội địa chế độ không giống nhau, bao gồm cảnh sát biên chế, ngày thường huấn luyện còn có lễ nghi phương diện. Đều khác nhau rất lớn, đời trước Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình nhân vật này thời điểm. Liền có rất nhiều Hong Kong võng hữu phản ứng Chu Viễn Đình nhân vật này diễn một chút không giống. Hong Kong cảnh sát, ngược lại rất giống Yakuza, này chủ yếu là bởi vì Đào Mộ đời trước không có năng lực làm thực địa khảo sát. Hắn căn bản không biết Hong Kong cảnh sát là bộ dáng gì. Ngay cả Yakuza bộ phận đều là xem điện ảnh sơ soạn tới. Cũng may Đào Mộ lúc ấy diễn chính là một cái nằm vùng. Nhìn qua mới không như vậy không khỏe. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Đào Mộ cũng không có ở trước màn ảnh đóng phim kinh nghiệm. Hắn không phải chính quy xuất thân, chỉ đã làm vài lần võ thế, liền ỷ vào Thẩm gia công tử thân phận ngạnh đoạt nhân vật. Kỳ thật hắn lúc ấy xác thật liền diễn qua mấy bộ nam chính nam vai phụ Thẩm Dục đều không bằng. Cũng không trách toàn bộ đoàn phim đều bởi vì chuyện này bài xích hắn. Hơn nữa hắn đóng phim trong lúc cố ý nhằm vào Thẩm Dục. Lại bị ảnh đế Nghiêm Thịnh cố ý áp diễn, cho nên chỉnh thể biểu hiện cũng không quá lý tưởng. Nhưng mà kia dù sao cũng là Đào Mộ ở trước màn ảnh diễn cái thứ nhất nhân vật. Còn bằng vào cái kia nhân vật bắt được giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thưởng đề danh. Cho nên Đào Mộ đối Chu Viễn Đình nhân vật này cảm tình vẫn là không giống nhau. Mỗi lần kéo phiến phục bàn, Đào Mộ nhìn đến chính mình biểu hiện đều thật đáng tiếc. Cảm thấy nếu lúc ấy có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật thượng, hắn liền có thể càng thêm khắc sâu khai quật ra Chu Viễn Đình nhân vật này mâu thuẫn tính cùng bi. Kịch tính, nếu hắn kỹ thuật diễn đủ dùng, liền có thể ở đâu cái biểu tình cái nào động tác thượng biểu hiện càng thêm tinh tế. Nhân vật phức tạp tính liền có thể thuyết minh càng thêm hoàn chỉnh lập thể. Đào Mộ vẫn luôn cho rằng, Chu Viễn Đình nhân vật này có thể đắp nặn càng thêm kinh điển. Làm người ấn tượng khắc sâu, mà không phải đã ở trên màn hình lớn dừng hình ảnh đơn bạc hình tượng. Cũng không trách hắc bạch đạo diễn cùng chế tác tổ như vậy bài xích hắn. Thật sự là Đào Mộ chính mình cô phụ như vậy cái hảo nhân vật. Đời này, Đào Mộ có cơ hội lại tới một lần, hắn liền tưởng thận trọng đối đãi Chu Viễn Đình, cho nên hắn chẳng những tỉ mỉ nghiên cứu kịch bản, sáng tác nhân vật tiểu truyện, còn cùng Hong Kong Hoàng gia cảnh giáo liên hệ, muốn lợi dụng cuối tuần thời gian đi trường học thể nghiệm một chút. Nếu là người bình thường, hoặc là nói là bình thường diễn viên đưa ra loại này yêu cầu, Hong Kong Hoàng gia cảnh giáo đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng là Đào Mộ không giống nhau, hắn thân là phi tấn võng người sáng lập, đặc biệt vẫn là giá trị con người hơn 100 triệu M kim tư bản đại lão kiêm khiếu hằng tư bản. phía đối tác, đưa ra loại này thỉnh cầu. Hong Kong hoàng gia cảnh giáo tự nhiên cao hứng còn không kịp. Thậm chí còn ôm đại lão thể nghiệm xong rồi có phải hay không có thể giúp đỡ một chút nguyện vọng. Chẳng những lập tức một ngụm đáp ứng rồi Đào Mộ thỉnh cầu. Còn chủ động đưa ra, nếu Đào Mộ cố ý hướng, bọn họ thậm chí có thể đem Đào Mộ nhét vào phi hổ đội huấn luyện một đoạn thời gian. Làm Đào Mộ ở trước màn ảnh làm động tác khi càng thêm quy phạm xinh đẹp. Hong Kong hoàng gia cảnh giáo người ở hiểu biết quá Đào Mộ bối cảnh sau. Cũng biết Đào Mộ đã làm võ thế, mà Hắc Bạch bộ điện ảnh này ở Hong Kong làm tuyên truyền khi. Cũng là đánh cảnh phỉ phiến danh hào. Có thể nghĩ bên trong sẽ có rất nhiều động tác diễn cùng bắn nhau xuất diễn. Hong Kong hoàng gia cảnh giáo trực giác nhận định, Đào Mộ khẳng định sẽ tự mình ra trận, mà không phải sử dụng thế thân. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ, Đào Mộ ánh mắt sáng lên, vui vẻ tiếp thu Hong Kong hoàng gia cảnh giáo hảo ý. Vì thế ở Đào Mộ cắt đứt điện thoại về sau, vào lúc ban đêm, Vô Khổng bất nhập Hong Kong paparazzi lập tức bắt được Đào Mộ hoặc đem tham diễn Hắc Bạch. Tiến tổ trước thế nhưng chuẩn bị đến cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt tin tức. Rất nhiều paparazzi còn ở đưa tin tức thời điểm thuận tiện giới thiệu một chút Đào Mộ thân phận. Bối cảnh, chủ yếu trọng điểm là Đào Mộ sáng lập Phi Tấn Võng. Đồng thời vẫn là Khiếu Hằng tư bản phía đối tác chuyện này. Hắc Bạch đoàn phim mời đến Lưỡng Ngạn Tam Địa một chúng đại gia tham diễn. Chuyện này ở Hong Kong cũng không tính cái gì tin tức. Chính là đoàn phim cư nhiên có thể kéo đến một vị giá trị con người hơn 100 triệu M Kim Đại. Lão diễn vai phụ, loại này tin tức mặc dù là ở bát quái không ngừng Hong Kong giới giải trí. Cũng đáng đến chú ý một chút, rốt cuộc ở đại chúng võng hữu nhận chi chung. Có thể đương bá đạo tổng tài người trên cơ bản sẽ không đi đương diễn viên. Nhưng là đương diễn viên người lại tổng tưởng diễn bá đạo tổng tài. Cái này trong hiện thực bá đạo tổng tài cư nhiên trái ngược. Xác thật thực đáng giá chú ý. Huống chi Hong Kong bát quái paparazzi công bố vị này giá trị con người hơn 100 triệu M Kim. Bá đạo tổng tài, năm nay cư nhiên mới 19 tuổi. Hơn nữa xem ảnh chụp cư nhiên lớn lên như vậy xoái. Còn có cho hay không người khác đường sống lạp. Hết chương.